Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 50. Góc truyện audio.com. Chương 50. Vẫn trúng chiêu. Đúng, đúng, có người bỏ thuốc vào đồ uống. Sau đó tôi ngẩn người đến căn gác xếp này. Sau đó tôi tình cờ gặp cô Dương Nhã trong phòng này. Tôi thề, tôi không có đụng vào cô ta. Lục Gia Bách khẽ nheo mắt rồi quay sang A Khôn và nói. Đưa người đến địa điểm tổ chức tiệc và kiểm tra đồ uống ở đó xem nó có bị đánh thuốc hay không. Vâng, bà Lục từ bên ngoài đi vào. Ánh mắt rơi vào Dương Nhã đang run rẩy trên giường. Cau mày hỏi, cô làm sao thế? Sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Sau lời an ủi của Tôn Bích Như, cảm xúc của Dương Nhã đã từ từ bình tĩnh trở lại. Cô ta ôm chặt lấy thân thể của mình. Nghẹn ngào nói, con bị gài bẫy. Mẹ kêu con ra sân sau lấy một ít quần áo. Rồi bị đánh ngất, đối phương chuốc thuốc mê cho con. Nói xong, cô ta ngẩng đầu nhìn bà Lục. Đôi mắt rưng rưng, rối rít nói thêm. Ông Sáu là ông chú của Minh Minh và là chú họ tương lai của con. Con làm sao có thể ở ngủ với chú ấy được? Mẹ nhất định phải làm chủ cho con. Con bị à tiện nhân kia hãm hại. Bà Lục ngước mắt lên nhìn con trai. Giọng bà ta đanh lại. Con định xử lý thế nào? Lục Gia Bách ánh mắt rơi vào Lục Giang Hà. Trong mắt hiện lên vẻ bất định. Bây giờ vấn đề này được ràng buộc với nhau. Nếu anh không quan tâm đến nó, danh tiếng của Lục Thị có lẽ sẽ bị tổn hại rất nhiều. Tất nhiên, đây không phải là những thứ quan trọng nhất. Điều mà anh thực sự quan tâm chính là con trai mình. Nếu chuyện này được lan truyền, thế giới bên ngoài phải nhìn con anh như thế nào? Mặc dù không thể bàn tiếu thẳng mặt, nhưng sau lưng thì sao? Chắc nó sẽ trở thành trò cười của cả thế giới sau bữa tối. Đứa trẻ vẫn còn nhỏ. Là một người cha, anh phải cung cấp cho nó một môi trường trong sạch để phát triển. Nhờ bác sĩ gia đình đến xem. Nếu cả hai đều bị đánh thuốc mê thì có người cố tình làm chuyện này. Vừa dứt lời, anh nhướng mắt nhìn lướt qua đám phóng viên xung quanh bằng ánh mắt sắc lạnh cùng sự răn đe và cảnh cáo mạnh mẽ. Nếu có người gài thì họ cũng là nạn nhân. Tôi tin rằng mọi người có mắt sẽ không làm khó hai người bị gài bẫy này. Mọi người nhìn nhau, ý của Lục Gia Bách rất rõ ràng. Anh đang dùng một giọng điệu khéo léo để buộc họ giao những bức ảnh mà họ vừa chụp. Anh Lục có ý gì? Chẳng nhẽ muốn ép chúng tôi để cuộn phim lại? Lục Gia Bách cười cười. Ánh mắt rơi vào trên người đối phương. Nhướng mày nói. Nếu không muốn để cuộn phim lại thì để máy ảnh lại đi. Đừng lo, tôi sẽ mua với giá gấp 3 lần. Điều đó sẽ không làm hại anh. Tất nhiên, nếu anh thực sự không hài lòng, anh có thể gọi sếp của mình đến tổng bộ Lục Thị. Tôi sẽ đề nghị ông ấy đến văn phòng tổng giám đốc uống một tách cà phê để thảo luận giá cả. Đây được coi là một lời đe dọa thẳng thắn. Và phóng viên đã lùi lại vài bước một cách sợ hãi. Lục Gia Bách nhìn lướt qua sắc mặt của mọi người. Cười nhẹ nói. Nhà họ Lục tôi cả năm đã cố thủ ở Hải Thành. Về sau lợi ích của mọi người sẽ không thể thiếu. Nếu các người giữ bí mật đêm nay, sẽ có nhiều cơ hội hợp tác với các người trong tương lai. Ngược lại nếu như đêm nay có người tung tin ra ngoài, ảnh hưởng đến danh tiếng con trai tôi, thì đừng trách tôi tàn nhẫn. Mọi người đều sững sờ. Đúng vậy, tại sao họ lại quên mất cậu chủ nhỏ nhà họ Lục nhỉ? Nếu sự việc xảy ra vào đêm nay, người đầu tiên bị liên lụy chính là cậu nhóc. Với tư cách là một người cha, anh Lục làm sao có thể nhìn con mình vướng vào tâm bão dư luận? Tách tách, ai đó đã mở máy ảnh, lấy cuộn phim ra và đưa cho người vệ sĩ mặc áo đen sang một bên. Anh Lục, tôi là phóng viên của tờ báo tin tức đô thị. Tất cả những gì tôi quay tối nay đều nằm trong bộ phim này. Bây giờ tôi giao nó cho vệ sĩ của anh. Tôi thề rằng tôi sẽ không bao giờ tiết lộ một lời nào. Lục Gia Bách cười. Tin tức tài chính của nhà họ Lục 6 tháng tới là ủy quyền cho anh. Ngày mai, để người phụ trách công ty anh đến bộ phận truyền thông của Lục Thị thảo luận vấn đề hợp tác. Bên kia vui mừng khôn xiết. Tin tức tài chính của Lục Thị nửa năm nay vẫn là tin độc quyền. Đủ để công ty bọn họ kiếm được không ít tiền. Anh Lục, đây là cuộn phim của Nhật Báo Thời Trang. Anh Lục, đây là cuộn phim của Thời Sự Toàn Cầu. Khi mọi người nhìn thấy các phóng viên của tờ báo tin tức đô thị đã nếm mùi ngọt ngào. Họ lấy phim từ máy ảnh của mình ra và đưa cho các vệ sĩ mặc đồ đen bên cạnh. Lục Gia Bách nháy mắt với thuộc hạ của mình. Và vài vệ sĩ đột nhiên hiểu ý, họ lần lượt đi vào đám đông. Lần lượt khám xét người của họ. A Khôn từ sân trước quay lại. Trên tay cầm một chiếc cốc có rượu. Anh Lục, rõ ràng trong ly rượu này quả thật có thành phần thuốc kích dục. Nhưng hiện trường lúc đầu quá phức tạp. Nhất thời cũng không thể tìm ra nguồn gốc của loại thuốc này. Vừa dứt lời. Hai vị bác sĩ gia đình cũng vội vàng chạy tới. Tôn Bích như nắm được ống hút cứu mạng. Vội vàng nói. Bác sĩ Trương, cô mau kiểm tra lại xem nó có bị đánh thuốc hay không. Không được nản lòng. Không được sốt ruột. Có cơ hội chờ mình. Tất cả đều có thể chờ mình. Chỉ cần bọn họ khẳng định có người gài Nhã Nhã. Nhà họ Lục cũng không thể trách Nhã Nhã tội này. Hơn nữa Lục Giang Hà cũng là đương sự. Nếu nhà họ Lục không muốn mất mặt thế này thì sẽ không bao giờ để lộ chuyện đêm nay. Bác sĩ Trương bắt mạch cho Dương Nhã. Sắc mặt biến đổi trầm trọng. Là một loại thuốc mạnh. Rốt cuộc ai muốn hại cô hai vậy? Đúng là độc ác. Tôn Bích như nhanh chóng nháy mắt với con gái. Một giây tiếp theo, Dương Nhã bật khóc. Tôi nói có người muốn hãm hại tôi. Hiện tại chuyện đã được xác nhận. Các người nên tin đúng không? Với hai tiếng bíp cua, tít tít, Lục Gia Bách nhận được một tin nhắn văn bản trên điện thoại di động của mình. Xem qua, nó được gửi bởi Lục Minh. Bố ơi, mau ra đi, bọn con đang ở con đường bên ngoài biệt thự nhà họ Dương. Chị Tửu bị chuốc thuốc kích dục. Mọi chuyện bây giờ rất tệ. Mặt của Lục Gia Bách thay đổi. Anh tưởng rằng người phụ nữ kia đã thoát thân, nhưng không ngờ vẫn bị trúng chiêu. Con đợi ở đây, bố sẽ đến ngay. Gửi thông tin xong, anh nhướng mắt nhìn A Khôn. Lạnh lùng nói, đưa Lục Giang Hà trở lại nhà họ Lục, chờ tôi về xử lý sau. Nói xong, anh đưa mắt về phía bà Lục. Nói, Minh có chút việc, con phải qua đấy xem chút. Những việc ở đây giao lại cho mẹ nhé. Con đi trước đây. Khi nghe tin cháu trai gặp chuyện, bà Lục không thèm an ủi Dương Nhã nữa. Lo lắng nói, vậy con mau đi đi, đừng làm lỡ thời gian. Vâng ạ. Trên con đường dợp bóng cây bên ngoài biệt thự, Dương Tùy Ý và Lục Minh đi tới đi lui tại chỗ với vẻ mặt lo lắng. Chẳng phải Tâm nói độc tính của thuốc không mạnh sao? Sao bây giờ hoàn toàn không kiểm soát được? Dương Tùy Ý vò đầu bứt tai. Hung dữ nói. Đây không phải là thuốc mẹ cậu chuốc mẹ tôi à? Muốn biết tại sao thì hỏi mẹ cậu ấy. Chứ hỏi đầu gối tôi à? À, cách Trương.